Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 480, Dịch Kiếm Đại Sư. Ba càng, người nhất định sẽ thấy được, sư tôn dịch kiếm thuật xuất thần nhập hóa, mặc dù tại tu vi trên không bằng ngươi, bất quá tại kiếm thuật trên ngươi tà đế cũng không nhất định có thể vượt qua sư tôn. Phó Quân Du nhìn Dương Tranh một cái, nga, có đúng không? Ta kiếm pháp mặc dù không bằng đao pháp ta, thế nhưng là ta kiếm pháp cũng là rất lợi hại. Dương Tranh cười nói, chỉ là dịch kiếm thuật, có thể so với Thục Sơn Ngự kiếm thuật. Dương Tranh có thể chưa quên, Tử Thanh Song kiếm kiếm hồn bên trong tự mang Thục Sơn Ngự kiếm thuật. Chỉ bất quá tu luyện yêu cầu có điểm cao. Nhất định muốn có tiên linh gốc nhân tài có thể tu luyện. Hắn tự nhiên có thể tu luyện. Sư Phi Huyên Tần Mộng Giao Cận Băng Vân cũng có thể tu luyện. Bất quá Loan Loan Âm Hậu không cách nào tu luyện. Ngược lại Chu Chỉ Nhược có thể tu luyện. Cái này thượng cổ thần thoại thời đại đồ vật. Có chút là cần điều kiện đặc biệt mới có thể tu luyện. Đương nhiên. Giống như Loan Loan Âm Hậu không nhất định phải cần tu luyện cái gì ngự kiếm thuật a, nói quyết pháp thuật a, đem thiên ma bí mật cùng chiến thần đồ lục tu luyện tới đỉnh cấp cũng có thể phá toái hư không, nắm giữ sánh ngang thần ma chiến lực. Đến mức phó thải lâm dịch kiếm thuật, tại Dương Tranh nhìn đến liền là một loại phổ thông cấp khác ngự kiếm thuật, có khả năng là thượng cổ thời kỳ, một cái kiếm tiên tại Cao Câu Lệ vẫn lạc, sau đó bị Phó Thải Lâm đến truyền thừa. Đáng tiếc, Phó Thải Lâm thiên tư một loại, không luyện được kiếm tiên, chỉ học được gia lông, chỉ là đại tông sư cảnh. Đây là Dương Tranh suy đoán, phải chăng thuộc về thật là còn có chờ khảo chứng. Lần này, đi Cao Câu Lệ gặp Phó Thải Lâm, hẳn là có thể tìm tới đáp án. Cao Câu Lệ hiện tại quốc vương là cái nào? Dương Tranh hỏi. Là Vương Thị Hoàng tộc. Phó Quân Xước nhẹ giọng nói. Vương Thị Hoàng tộc. Dương Tranh gật gật đầu. Hắn tiên trong cung có một cái thiên hạ đệ nhất nữ phi tặc, cũng là Phúc Vũ 10 đại mỹ nhân trên bảng tiểu mỹ nhân, tên là Doanh Tán Hoa, liền là Cao Câu Lệ hoàng tộc. Bất quá tựa như là trước hoàng tộc chạy nạn đến Trung Nguyên, lần này muốn hay không thuận tiện giúp nữ phi tặc báo cái thù cái gì đây? Sư tôn, nhìn, có cá lớn. Lúc này, tám bộ lâu thuyền phía bên phải truyền tới Tạ Tiểu Ngọc tiếng kinh hô. Dương Tranh nhìn sang, nhà đầu này tay cầm viên nguyệt loan đao, hướng về phía này trong biển xuất hiện cá lớn liền giết tới. Xuất hạ. Đáng tiếc, bị này cá lớn một cái phun nước, liền cho phun thượng thiên. Hoa, tốt đáng giận cá lớn. Hôm nay, bản cô nương không làm thịt ngươi không thể. Tạ Tiểu Ngọc nổi giận, lại giết tiếp, bất quá này cá lớn thoáng cái liền chìm vào trong nước. Lặn xuống, Tạ Tiểu Ngọc lại một lần vồ hụt, có phần là nổi giận hướng về phía nước biển liền là từng đao bổ ra. Bất quá, không có gì chứng dùng, nàng chân khí cùng cái này biển rộng so sánh, liền là biển rộng trong một giọt nước, lật không nổi sóng gió gì tới. Sư tôn, giúp ta giết cái kia cá lớn. Tạ Tiểu Ngọc bay đến trên bong thuyền, liền tìm Dương Tranh giúp đỡ. Nha đầu này, vốn là mặc đến áo mỏng, bị này cá lớn phun nước xông một lần. Giờ phút này một thân quần áo đều ẩm ướt, không biết nhà đầu này là không là cố ý mà làm. Cứ như vậy tùy tiện đứng ở Dương Tranh trước mặt, tựa như một chút cũng không quan tâm, mà Dương Tranh ngược lại là nghĩ đến một câu thơ. Vậy liền là tiểu hà mới lộ góc nhọn nhọn, tiểu nhà đầu này, tư thái cao khều, liền là tuổi tác không lớn, có nhiều chỗ liền là hầu bao một dạng. Đối dạng này nha đầu, hắn là một chút hứng thú cũng không có, còn không đi trong khoang thuyền thay quần áo. Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, hừ, Không đổi, bản cô nương mới không sợ lạnh đây. Tiểu nha đầu hừ lạnh một tiếng, xoay người, liền tại trên bong thuyền bắt đầu vù vù huy động viên nguyệt loan đao. Thế nào, người liền tiểu cô nương đều không buông tha. Phó quân du truyền âm cho Dương Tranh. Ha ha, quân du, chấm là loại người như vậy sao? Chấm a, chỉ đối như ngươi loại này đại mỹ nhân mới sẽ không bỏ qua. Dương Tranh cũng truyền âm. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Phó quân du không để ý tới Dương Tranh. Ha ha, Dương Tranh cười lớn một tiếng. Đi về phía trước nhìn lại. Cái này biển rộng chính trực vô biên. Cái gọi là trời cao nhậm chim bay. Biển rộng mặc cho cá nhảy. Giờ phút này, hắn trong lòng dâng lên một cỗ hào khí. Vậy liền là đem cái này mênh mông bát ngát biển rộng chinh phục. Giữa thiên địa này vĩ đại cảnh đẹp, quả thật có thể kích phát người đấu trí. Ba ngày sau, tám bộ lâu thuyền lại gần bờ. Lên bờ, Dương Tranh đem tám bộ lâu thuyền thu vào tà đế trong động thiên. Cái này cao ly bán đảo là phó quân xước hai tỷ muội địa bàn, có hai người dẫn đường. Rất nhanh thì đến này dịch kiếm đại sư phó thải lâm tông phái. Phó quân xước tông môn cũng không có kiến tạo tại trên núi, mà là một bên trong vùng bình nguyên, là một cái có phần là khổng lồ trang viên. Xa xa nhìn lại, liền giống một mâm tròn rơi vào đại địa trên. Kiến trúc phong cách cùng Trung Nguyên kiến trúc phong cách không sai biệt lắm. Cái này thời kỳ, toàn bộ cao câu lệ kiến trúc phong cách ngôn ngữ phong tục cái gì đều cùng Đại Tùy cùng nhau không sai biệt lắm. Dù sao, Đại Tùy là thiên triều thượng quốc, mà cao câu lệ là phiên quốc, là dưới nước. Nếu như dựa theo lịch sử phát triển, đến đường triều, cái này cao câu lệ hẳn là đường triều nước phụ thuộc. Hàng năm đều muốn hướng đại đường hướng cống lên, cho nên ngôn ngữ văn tự phong tục đều thông. Đi đi, sư tôn liền ở trong viện. Phó quân du mở miệng. Dọc theo con đường này, phó quân xước ngược lại là rất ít nói chuyện, có khả năng là gần hương tình càng e sợ. Dương Tranh gật gật đầu, cho phó quân xước ôm một cái, liền nắm lấy phó quân xước tay tiến nhập trong trang viên. Dịch kiếm đại sư phó thải lâm đến cùng là cái dạng người gì vật? Dương Tranh là có phần là hiếu kỳ. Đại sư tỷ, nhị sư tỷ, thật là các ngươi. Nhanh, đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ trở lại. Nhanh đi bẩm báo đại tông sư. Có người liếc mắt liền nhận ra phó quân xước hai tỷ muội, kinh hô một tiếng. Bất quá nhìn thấy phó quân xước bị một cái lạ lẫm nam tử nắm lấy tay lúc, nguyên một đám đều trầm mặc. Đại sư tỷ, đây là có nam nhân không thành? Là trong lúc này nguyên người? Bọn gia hỏa này võ công đều rất một loại nha. Tạ Tiểu Ngọc nhìn chung quanh một vòng, cười khẩy, những thuộc hạ này võ công đều một loại, một nhất lưu cao thủ đều không có, mạnh nhất cũng liền nhị lưu trình độ. Nàng là chướng mắt, đều lười nhác xuất thủ. Cái này cao câu lệ a, không phải là cái gì đại quốc, cũng không phải là cái gì nơi phồn hoa. Không cần nói cùng thần châu Trung Nguyên so sánh, liền là cùng thiên nam tương so, đều kém xa. Thiên nam mặc dù không như thần châu, có thể thiên nam quá nhiều cao thủ a. Một cái tiểu lý phi đao, liền có thể làm được trừ kia cái gì dịch kiếm đại sư bên ngoài cao câu lệ. Lúc này, Tạ Tiểu Ngọc trong lòng nghĩ như vậy. Đại sư tỷ, nhị sư tỷ, các ngươi trở lại lạp. Lúc này, một đạo thân ảnh chạy ra, thoáng cái liền nhào qua tới. Ân, Dương Tranh ánh mắt một sáng. Cái này nhào đến từ người, thân pháp có phần là nhẹ nhàng. Một thân bạch sắc váy, là điển hình cao câu lệ phong cách. Cái này váy phía dưới đại mở, đưa nàng một đôi thon dài đẹp tương đương chân cho bại lộ ra tới. Khiến Dương Tranh ngoài ý muốn là, cái này nhào tới nữ tử, mỹ mạo vậy mà còn tại phó quân xước, phó quân du hai tỷ muội phía trên. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.